Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 54, đánh ghen tại hồ bơi gạch dưới 1. Góc truyện audio.com. Cả 5 người họ tiếp tục cuộc nhậu cho đến 5 giờ sáng mới kết thúc. Cả 5 người không một ai còn tỉnh táo. Các đàn em đã rất khó khăn lắm mới đưa được 5 người họ ra xe về biệt thự. Một ngày mới đã bắt đầu tại ý, các cô gái thức dậy từ sớm chỉ để được ngắm cảnh mặt trời mọc trên biển. Khung cảnh buổi bình minh thật đẹp tuyệt vời. Các cô thi nhau chụp ảnh tự sướng. Lúc này Ngọc Viết đứng lên rời đi vào trong vệ sinh. Nhưng khi cô trở ra vì đường trơn làm Ngọc Viết té nhào về trước, cô sợ hãi la lớn. Phá, phá, cô nhắm lại đôi mắt chờ đợi mình đo đường. Cũng trong lúc cô gần tiếp đất thì vòng eo của cô bị người ôm chặt. Kéo cô ngược lại, cả người Ngọc Viết rơi vào vòng ngực ấm áp chắc chắn của ai đó. Ngọc Viết mừng rỡ vì mình không bị té ngã. Cô từ từ mở mắt nhìn lên người vừa giúp đỡ mình. Ngọc Viết rất bất ngờ, gương mặt trước mắt cô là một anh chàng người ngoại quốc, mắt xanh, mũi cao, da trắng hồng, tóc màu nâu vàng. Cô liền suy nghĩ, ôi một soái ca nha. Mãi lo suy nghĩ thì bất ngờ một giọng nói trầm ấm từ từ vang lên. Em có bị đau ở đâu không? Ngọc Viết nghe hỏi, cô chợt giật mình. Cô ngại ngùng đỏ cả mặt vì cái tội mê sắc của mình. Cô từ tốn đáp, à vâng, tôi không sao. Thật rất cảm ơn anh nhiều lắm ạ, anh có thể buông tôi ra được rồi. Tôi có thể tự đi được à? Người nam nghe vậy liền từ từ thả tay khỏi người Ngọc Viết. Cô thấy vậy cười nhẹ rồi quay lưng định là bước đi vài bước để anh thấy được mình vẫn tốt. Nhưng cô không ngờ vừa bước đi thì một cơn đau nơi cổ chân làm Ngọc Viết tái cả mặt. Cô liền ngồi xuống đất mà ôm lấy cổ chân của mình. Người nam liền lo lắng lên tiếng. Em bị trật chân rồi đó. Thôi để tôi ôm em đi ra chỗ bạn em. Anh ta vừa nói dứt lời. Không chờ cô đồng ý. Anh liền bế cô lên ôm vào lòng bước đi ra hướng bãi biển. Cô chỉ anh chỗ mọi người đang ngồi. Anh bước chân bình ổn ôm cô đến chỗ mọi người. Trước sự ngạc nhiên của mọi người. Anh đặt nhẹ cô ngồi xuống, anh cười nhẹ và cúi đầu chào mọi người. Ngữ thần lo lắng nhìn Ngọc Viết lên tiếng hỏi. Em bị làm sao vậy? Ngọc Viết từ tốn đáp. Dạ em bị té đường trơn nên té chật chân rồi chị dâu. Em bị chân nào đưa chị xem? Ngọc Viết đưa chân trái ra trước ngữ thần. Nhìn chân Ngọc Viết sưng to. Ngữ thần cầm lên bàn chân của cô. Bàn tay cô xoa vuốt nhẹ. Cô lợi dụng lúc Ngọc Viết không chú ý, cô nhanh tay kéo cổ chân cho về đúng khớp. Làm nó phát ra tiếng kêu. Ngọc Viết chỉ kịp kêu đau. Và tất cả cũng đã xong. Ngữ thần cười tươi nhìn cô em này nói nhỏ. Xong rồi ngày mai sẽ hết sưng thôi. Mà cậu này giúp em sao? Cậu ấy tên gì vậy? Lúc này cậu nam mới lên tiếng giới thiệu về mình. Tôi tên Jim, 25 tuổi. Tôi là luật sư. Đây là danh thiếp của tôi. Hân hạnh được biết tất cả mọi người. Cả 4 người đều đồng thanh hô lớn. Hoa, vậy anh có người yêu hay vợ chưa? Jim nhìn các cô cười tươi đáp. Tôi chưa có vợ, tôi rất mong được làm bạn tốt của mọi người. Và ngày mai là sinh nhật của tôi. Rất hân hạnh được mời các bạn tham dự. Lúc 16 giờ tại sảnh lớn của khách sạn G luôn. Mong các bạn đến chung vui với tôi nhé. Gia Huyên liền nói vào. Được, chúng tôi cũng ở đó mà. Đến giờ chúng tôi sẽ xuống chung vui với anh. Jim vui vẻ khi nghe các cô đã đồng ý tham dự. Anh lúc này xin phép mời mọi người đi dùng bữa sáng. Các cô cũng vui vẻ nhận lời. Và rồi cả đám cùng nhau đi về hướng nhà hàng gần đó. Trần Vĩ đứng gần đó đã nhìn thấy. Và nghe được cuộc nói chuyện của các chị dâu. Anh lo lắng Ngọc Viết tiểu thư sẽ bị anh chàng đó cưa đổ mất thôi. Kể cả chị dâu Gia Huyên không khéo sẽ bị tên nào đó dụ mất. Anh quyết định gọi về cho Trương Lục để thông báo địa chỉ khách sạn các chị dâu đang ở tại nước Ý, lúc này tại công ty Kỳ Dương. 3 người đàn ông là Thiếu Dương, Trịnh Thiên, Gia Phong họ đang họp với nhân viên trong công ty. Bất ngờ điện thoại của Gia Phong rung lên, anh liền cầm máy nghe. Bên kia tiếng nói của Trương Lục vang lên. Lão Tam mau đi qua Ý ngay đi, không thôi chị dâu sẽ bị người ta ôm đi mất. kể cả tiểu thư Ngọc viết và tiểu thư Ngọc Như cũng đã có người theo đuổi rồi đó. Cậu vừa nói cái gì hả? Chết tiệt, mau chuẩn bị máy bay sang Ý cho chúng tôi ngay. 1 giờ trưa nay bay. Dạ em biết rồi anh. Nói xong Ý Gia Phong liền cúp máy. Anh nhìn Thiếu Dương và Trịnh Thiên nói. Đã tìm ra các cô ấy. Hiện đang ở Ý và đang bị mấy thằng bên đó theo đuổi kia kia. Chúng ta phải sang đó ngay thôi. Thật là tức chết mà. Hở sơ sẩy là bị người dòm ngó. Lần này về phải cột mấy cô ở trên giường luôn mới an tâm. Thiếu Dương thở dài, cầm lên điện thoại gọi báo cho Đình Nguyên và Kính Hào chuẩn bị để trưa sẽ bay đi Ý. Trong khi các cô gái của chúng ta vẫn bình thản mà vui chơi. Các cô không biết có một cơn bão lớn mang tên Ghen đang sắp sửa ập vào các cô trong thời gian ngắn nhất. Cách chương.